Ngạo Thế Đan Thần, chương 277, con rối, góc truyện audio.com. Nam Hoang là nơi vô cùng hoang vu, tuy rằng có một ít núi rừng cùng sông suối, nhưng đều bị một mảnh hôn ám bao phủ. Những dòng sông cùng cây cối kia nhìn qua đều là màu đen, khiến lòng người sợ hãi, trong này phi thường yên tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng sẽ truyền ra một tiếng hí khiến người ta sờn cả tóc gáy, người nhát gan đi vào, nhất định sẽ bị hù chết, trầm tường. Người có cảm giác đến Liên Minh Đông cùng Liên Hoa Đào đảo chủ có chút giống hay không, Tô Mị Giao đột nhiên hỏi, nghe nàng nói. Trầm tường cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa hắn phát hiện thời điểm Liên Minh Đông tới, sắc mặt liền có chút không đúng. Liên Hoa Đào đảo chủ kia hình như cũng chú ý tới hắn, Bạch U nói, đang chạy vội, đột nhiên trầm tường dừng lại. Chu Vinh xác thực tra bối cảnh của Liên Minh Đông rất triệt để, nhưng hiện tại Tô Mị Giao nói lên chuyện này. Làm hắn không thể không hoài nghi Liên Minh Đông có phải cùng Liên Hoa Đào đảo chủ có quan hệ hay không, chẳng lẽ là nhi tử của Liên Hoa Đào chủ. Hoặc là con tư sinh, hoặc là bởi vì tư chất kém bị vứt bỏ. Tô Mị Giao nói, nữ nhân đều là yêu thích thám thính những chuyện này như vậy, không biết. Chờ đi ra ngoài ta sẽ hỏi hắn, trầm tường đi đến một khu rừng rậm, ở bên trong là rất dễ dàng bị mai phục. Hiện tại trầm tường chính là muốn đi tìm đệ tử ma đạo diệt sát, cái này cũng là nhiệm vụ mà cổ đông thần giao cho bọn họ hắn, xuyên qua rừng rậm. Tất cả đều là bình tĩnh như vậy, chuyện nguy hiểm gì cũng không có phát sinh, trầm tường ở bên trong rừng rậm cũng thay đổi dung mạo của mình một thoáng. Bây giờ hắn còn đang ở ngoại vi Nam Hoang, nơi này cũng không có nguy hiểm gì, nếu như trốn ở ngoại vi. Chỉ cần phòng ngự tốt những đệ tử ma đạo kia là được, ta luôn cảm thấy những gia hỏa ma đạo kia có âm mưu gì. Phí nhiều khí lực làm ra nhiều chuyện như vậy, nói không chắc bọn họ sẽ an bài mấy trăm người mai phục ở trong này, Bạch U nói, nàng vừa nói ra. Trầm tường cũng cảm giác được bốn phía đột nhiên có động tĩnh, hắn thật giống như bị bao vây, trầm tường đứng ở tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía. Vừa nãy hắn xác thực nghe được thanh âm rất yếu ớt mà Long Tuyết Si cũng nói nàng cảm ứng được có người ở bốn phía, mặt trên. Long Tuyết Si la lên một tiếng, trầm tường ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tấm lưới lớn từ phía trên phủ xuống. Trầm tường quay mặt lên trên đánh ra một chưởng, một cột lửa từ trong tay của hắn xì ra, đốt tấm lưới kia một mảng lớn. Trầm tường hư lạnh một tiếng, chút tài mọn, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng cũng thấy được tấm lưới kia không đơn giản, hẳn là linh khí. Bất quá gặp phải thiên dương chi hỏa của hắn, cũng chỉ có thể bị tàn phá, xoạt xoạt xoạt. Bốn phía trầm tường đột nhiên xuất hiện trên 10 người mặc hắc y, mang theo mặt nạ màu đen, trong tay của bọn hắn đều cầm một quỷ đầu đao. Trên người tràn ra khí tức thô bạo, lệ khí rất nặng, giống như là vừa từ bên trong đống người chết đi ra. Lập tức đã bị hắn gặp được 10 đệ tử ma đạo, trong lòng trầm tường có chút vui vẻ, mục đích của hắn là tới nơi này giết người. 10 gia hỏa này rất quái lạ, ngươi cẩn trọng một ít, ta cảm giác trên người bọn họ đều có một loại sức mạnh quỷ dị. Như là một loại thần thức kỳ quái, thật giống như bọn họ là bị người thao túng, Long Tuyết Si dặn dò, âm thanh rất nghiêm túc. Điều này làm cho trầm tường thầm giật mình, 10 người này dĩ nhiên đều là bị túng, hiện tại hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Ma đạo nhất định có âm mưu gì đó, không cho hắn suy nghĩ nhiều, đã có 5 người mang theo đao phi tới, mãnh liệt mà hung ác. Trên quỷ đầu đao kia đều có một loại khí cương màu đen, thời điểm chém xuống, phát sinh một loại tiếng vang phá không. Mặt đất vẽ ra từng đạo vết sâu, đây là công kích rất cường đại, khi bọn hắn vừa chém xuống. Trầm tường lấy một thân pháp phi thường vi diệu, ở thời khắc đao bổ tới, nhảy lên đến không trung, hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn phỏng chừng. Cho dù là chân võ cảnh 6 đoạn bị chém trúng, không chết cũng sẽ phế bỏ, ma khí rất nặng, bọn họ đến cùng là tu luyện thế nào? Chỉ là giết người cũng có thể tu luyện ra loại ma khí này sao, âm thanh Bạch U nghi hoặc mà ngưng trọng, trầm tường, cẩn thận một chút. Nam Hoang này khẳng định có bí mật gì đó, trầm tường vừa nhảy đến không trung, thời điểm hạ xuống. năm người áo đen mới vừa rồi không có xuất kích đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn, từ năm phương hướng chém hắn một đao. Động tác của năm người kia đều là nhất trí, ngay cả uy lực sử dụng khí cương đều là như thế, giống như năm người bọn họ là một thể. Thời điểm nhảy lên đến không trung, Trầm Tường cũng đã vận chuyển huyền vũ chân khí, lúc này một cái huyền vũ la thiên cháo bao quanh thân thể của hắn. Năm thanh đao kia mang theo khí cương thô bạo đồng thời chém xuống, bùng nổ ra một lực lượng phi thường cường liệt. Một cỗ sóng khí lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán về bốn phía, như cuồng phong bao phủ rừng rậm phía dưới, Trầm Tường đáp xuống đất. Huyền vũ la thiên cháo trên người hắn vẫn còn, tuy rằng nhạt đi rất nhiều, nhưng đã thành công chống lại công kích vừa nãy. Hắn lấy chân khí chân võ cảnh tam đoạn thả ra huyền vũ la thiên cháo này, là vô cùng cường hãn, hắn bây giờ có thể xác định. 10 người này tựa như Long Tuyết Di trước đó nói, đều là bị người thao túng, thần thức người kia có hạn. Không thể để cho 10 người này dùng phương thức không giống công kích hắn, vì lẽ đó ra tay đều là như thế. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ là 5 người công kích, đây chính là nhược điểm của bọn hắn, hơn nữa phi thường chí mạng, đương nhiên. Nếu như chống đối không được 10 người này đồng thời công kích vậy cũng không thể phát hiện nhược điểm này, Trầm Tường đột nhiên biến mất. Chính là lặng yên không một tiếng động biến mất ở bên trong rừng rậm, hắn đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh qua lại bên trong rừng rậm. Tuy rằng hắn bộc phát ra loại tốc độ này không thể kéo dài, nhưng cũng nhanh đến mức khiến người ta bắt không được thân ảnh của hắn. Cái này cũng là hắn phát huy khinh công đến mức tận cùng, phối hợp thái cực hàng long công thu liễm khí tức liền có thể làm cho phảng phất biến mất vậy. 10 người kia đều là bị người điều khiển, tự nhiên cảm ứng không tới hắn, Trầm Tường suy đoán người kia cách đây không xa. 10 hắc y nhân đứng bất động nguyên tại chỗ, hiển nhiên là người khống chế bọn họ kia đang đợi Trầm Tường xuất hiện. Đồng thời đang tìm kiếm Trầm Tường, hắn không thể thấy Trầm Tường, tự nhiên không biết để 10 người kia làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, liền một chưởng vỗ vào một hắc y nhân. Sau đó lại nhanh chóng đi tới bên người một hắc y nhân khác liên tiếp đánh một chưởng trên người những hắc y nhân kia tốc độ rất nhanh. Gần như là ở một cái nháy mắt liền hoàn thành, cách chương.